Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 385, tu luyện ái tình. 7. Kích thích mùi vị, hỏa diễm nhiệt độ, bụi mù tràn ngập, Crystal từ từ tỉnh lại, mới vừa tỉnh dậy, nàng liền bị sặc đến. Thế nhưng là còn đến không kịp đi trở lại yên tĩnh hô hấp và suy nghĩ cái này hết thảy trước mắt. Nàng liền thấy bên người Lâm Tàng Phong, một cái phảng phất bị huyết tẩy Lâm Tàng Phong. Một khắc này, nàng có trong nháy mắt thất thần, có thể nước mắt cũng đã trước nàng một bước làm ra phản ứng. Tàng, Tàng Phong, Tàng Phong, nàng ngơ ngác hô tên của hắn, lại tại một hai tiếng sau đó. Triệt để nghẹt ngào, nàng chậm rãi đưa tay ra, run rẩy mò về hơi thở của hắn, lại rốt cục khi biết kết quả một khắc này, sắc mặt trắng bệch, hắn không có khí tức. Trong chớp nhoáng này, Crystal không khóc, chỉ là trắng bệch gương mặt lập tức mất đi sở hữu biểu lộ, mà trong mắt của nàng cũng trong khoảnh khắc mất đi tất cả thần thái. Cứ như vậy, nàng ngốc rất lâu rất lâu. Không khí đã càng phát ra nóng rực, đồng thời còn tràn ngập kích thích mùi vị. Nhưng Crystal lại phảng phất không chút nào biết. Nàng chỉ là rút khỏi đờ đẫn bộ dáng, từ từ ghé vào Lâm Tàng Phong ở ngực. Sau đó, an tĩnh nhắm mắt lại. Sau cùng, tại Lâm Tàng Phong tựa hồ sẽ không bao giờ lại tỉnh lại trên nét mặt, nhẹ nhàng nói ra một câu. Âm thanh thanh thanh lương lương, thật giống như một năm kia ngày đó, ở công ty hành lang, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, chờ ta một chút, ta cùng ngươi, cùng đi, chấm chấm, cứu người, nhanh cứu người. Đường hai người phảng phất nặng chồng lên nhau thời điểm, đường hai người đều lâm vào hắc ám thời điểm, tựa hồ có máy bay trực thăng âm thanh. Còn có Lee Un Huyên phẫn nộ âm thanh, cuối cùng là thanh âm của xe cứu thương. Ngày đó, Lee Sơn đỉnh núi nổ tung sự tình lên đầu đề. Quan phương cho ra thời gian chiến tranh chưa nổ tung bom bị không cũng biết nhân tố dẫn bạo giải. Thích, không có nhân viên thương vong. Cùng một ngày, giải trí trong tin tức, Lâm Tàng Phong cùng Crystal hôn lễ bởi vì không cũng biết nguyên nhân hủy bỏ. Tê Yeon, Lâm Tàng Phong hôn lễ, người thật quyết định không đi. Sáng sớm, thu thập xong chuẩn bị xuất phát, Sunny đi vào Tê Yeon nhà. Sau đó nhìn co quắp tại ổ chăn Tê Yeon mở miệng. Tê Yeon nhẹ nhàng, một tiếng. Ai, Sunny thở dài một hơi. Tốt, vậy ta đi trước. Sunny bất đắc dĩ quay người rời đi. Có thể vừa đi ra Tê Yeon nhà, chuẩn bị kéo cửa lên thời điểm, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, là Tiffany. Nàng nghi hoặc chậm rãi tiếp lên. Thế nào Fanny, Mo, Lâm Tàng Phong hôn lễ hủy bỏ. Thế nào, Mo, không biết, cái kia Lâm Tàng Phong cùng Crystal đây, ngươi không nhìn thấy, cái kia Jessica cùng người nhà của nàng đây. Cũng không nhìn thấy, cái kia Fanny ngươi bây giờ trông thấy cái gì? Tất cả đều là bảo tiêu. Được, ta biết, ngươi hơi lại đợi lát nữa. Ta lập tức liền đi qua. Tê Yeon, ta lại đi hỏi một chút đi. Được, vậy thì chờ một lúc thấy. Cúp điện thoại, Sunny nhíu mày, nhưng sau đó xoay người đi vào Tê Yeon trong nhà. Một bên đi vào, vừa mở miệng, Tê Yeon. Cái kia, Lâm Tàng Phong hôn lễ hủy bỏ. Ngươi cùng đi với ta xem rốt cục. Tê Yeon, ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta. Tê Yeon phòng ngủ, Sunny khẩn trương đi qua. Thời khắc này Tê Yeon sớm đã xuống giường. Có thể nàng lại một cái tay chống đỡ tường, một cái tay che ở ngực. Trên trán càng là che kín đổ mồ hôi. Có thể mặc dù như thế, nàng vẫn là cố nén thống khổ, rất nỗ lực muốn hướng đi đến. Sunny đuổi vội vàng nắm được nàng. Tê Yeon, người đừng nhúc nhích, ngồi xuống trước, ta gọi xe cứu hộ. Tê Yeon thu tay lại, hồng hồng trong mắt tràn đầy vội vàng. Đừng quản ta, ta muốn đi tìm Tàng Phong. Hắn xảy ra chuyện, hắn nhất định xảy ra chuyện. Sunny sững sờ, cái gì? Tê Yeon không nói gì thêm, tiếp tục khó khăn đi lên phía trước. Có thể rốt cục dưới chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Một khắc này, nước mắt của nàng cũng theo nàng ngã xuống đất mà chảy ra. Sunny kịp phản ứng vội vàng đi đỡ nàng. Một bên vịn, một bên nhíu mày mở miệng. Tê Yeon ngươi loạn nói cái gì đó. Cái gì Lâm Tàng Phong xảy ra chuyện? Hắn chỉ là hôm nay hủy bỏ hôn lễ mà thôi. Ta mới vừa muốn nói cho ngươi đây. Hủy bỏ hôn lễ, Tê Yeon đôi mắt trợn lớn hơn. Nước mắt cũng giống như mở cống hồng thủy. Rừng đều ngăn không được. Mà sau một khắc, nàng nhìn về phía Sunny, mang theo khẩn cầu, mang theo thanh âm nức nở run không ngừng mà ra. Sunny, mang ta đi tìm hắn đi. Ta muốn nhìn thấy hắn. Ta nhất định phải nhìn thấy hắn. Chấm chấm, trong mộng, cái kia mang máu thân ảnh xa xa hướng nàng vẫy vẫy tay. Nói gặp lại, nàng nỗ lực chạy tới suy nghĩ phải bắt được hắn. Lại phát hiện càng chạy, hắn cách càng xa, thẳng đến, trước mắt không còn có hắn. Tàng Phong, Crystal cứ như vậy bừng tỉnh, cũng từ trong hiện thực trên giường bệnh đột nhiên ngồi dậy. Nhìn lấy chung quanh xa lạ hết thảy, nàng có trong nháy mắt đầu trống không? Nhưng trong chớp nhoáng này sau đó, nàng liền xuống giường, lại tại thất tha thất thểu, lảo đảo nghiêng ngã bước chân bên trong ngã trên mặt đất. Rét lạnh mặt đất để cho nàng cảm giác được đau đớn. Có thể nàng phảng phất cũng không có phát giác được loại này đau đớn. Chỉ là tự mình dùng rằng, vào thời khắc này, phòng bệnh cửa bị mở ra, đi tới là Jessica, nhìn lấy muội muội ngồi trên mặt đất giãy giụa, nàng kinh hoàng chạy tới vội vàng đỡ dậy muội muội. Su Dung, ngươi không sao chứ? Đến, tỷ tỷ dìu ngươi lên giường. Ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Bác sĩ nói ngươi hút vào đại lượng. Ta vì cái gì còn sống? Bị nâng đỡ, Crystal không khóc, không có náo, chỉ là giống như rất bình tĩnh mà nói ra một câu nói như vậy. Jessica nhíu nhíu mày, Su Dung, ngươi đừng như vậy, tỷ tỷ, Crystal thần sắc thật thà tiếp tục lái miệng. Ta vì cái gì còn sống? Jessica khẽ cắn môi, nhịn không được lung lay thần sắc thật thà Crystal. Crystal Su Dung, ngươi đừng như vậy. Tàng Phong, Lâm Tàng Phong hắn còn sống. Giờ khắc này, Crystal con mắt đột nhiên trợn to. Thật thà thần sắc cũng cấp tốc tan rã. Nàng thật chặt bắt lấy tỷ tỷ. Trong mắt khoảng cách liền chứa đầy nước mắt nước. Hắn còn sống. Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Jessica hơi nhíu nhíu mày. Cảm giác bị muội muội nắm lấy cánh tay có chút đau. Nhưng nàng chưa hề nói, chỉ là chăm chú nhìn muội muội, hy vọng nàng tỉnh táo lại. Su Dung ngươi trước lánh tĩnh một chút có được hay không? Crystal lập tức im tiếng, nhưng nắm lấy Jessica tay không có chút nào xả hơi. Trong mắt nước mắt cũng không ngừng lưu. Jessica thở ra một hơi, thần sắc ở giữa có một vệt trầm mặc. Tàng Phong còn sống, chỉ là hắn lâm vào hôn mê. Giống là lần đầu tiên hắn cứu ngươi thời điểm. Bất quá lần này Hà bác sĩ cũng nói, lần này hắn sẽ không giống lần trước như thế tỉnh lại nhanh như vậy. Có thể là một tháng về sau, cũng có thể là một năm về sau, còn có thể sẽ càng lâu. Đơn giản tới nói, hắn nhất định sẽ tỉnh lại, nhưng không xác định thời gian. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn xem như nửa cái người thực vật. Chấm chấm, nửa cái người thực vật sao? Crystal hai mắt đẫm lệ mông lung nỉ non lấy. Nhưng rất rõ ràng đó có thể thấy được nàng cả người lại khôi phục một chút sinh khí. Từ từ, nàng hít hít mũi thở. Lại từ từ ngồi trở lại bên giường. Tại Jessica có chút ánh mắt khó hiểu bên trong. Nàng nhẹ nhàng xóa đi nước mắt. Sau đó xoa xoa khuôn mặt. sau đó lại thay đổi bệnh nhân dùng, bắt đầu mặc quần áo dùng, mang giày, toàn bộ thu thập không sai biệt lắm thời điểm. Jessica mới rốt cục nhịn không được nhíu mày hỏi nàng. Su Dung, ngươi đây là đang tại sao a? Ta muốn đi bồi tiếp hắn. Nếu như ta không tại bên cạnh hắn, một mình hắn nhất định biết sợ. Bởi vì cái chỗ kia rất đen. Crystal an tĩnh đáp trả. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ta là thê tử của hắn. ... Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.